Chương 5. 1236 thu lễ cùng mẫu thân đồng dạng nhanh như gió lốc. Nàng trừng mắt nhìn Minh Á Tư nói, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn báo thù con của ta, ngươi thấy ta khó đối phó, thế là ngươi linh cơ khẽ động, muốn cho con của ta dưới ngáng chân. Mặc liền kéo ra khỏe miệng, đồng tình nhìn Minh Á Tư một chút. Quả nhiên, người sau đã đỉnh đầu bốc khói, khí nghẹn lời. Ta cho ngươi biết không có cửa đâu. Kiểu Một hướng hắn lại giống lên một cuống họng, hai tay ôm bé con, ánh mắt lại ý nghĩa nguyên hung hăng trừng mắt Minh Á Tư. Minh Á Tư tức giận hồi giống lên một câu, ngươi làm đều là ngươi thì sao vô tình vô nghĩa mặt đơ. Ta về phần đối đứa bé hạ thủ sao? Đem ra Kiểu Một thở phì phò vừa nghiêng đầu. Phu quân Mặc Liên bị tức phụ nhi triệu hoán đã quen, nghe xong tức phụ nhi như thế gọi, lập tức liền hướng về phía trước bước ra một bước, bắt lên tay háo liền muốn cùng Minh Á Tư đánh nhau bộ dáng. Minh Á Tư bị hai người có chút tức giận, từ trong tay háo lấy ra một đầu lớn chừng bàn tay ngọc phiến. Vỗ xuống còn rơi một ít châu ngọc tua cờ, ngược lại là tinh xảo tiểu xảo lại đẹp mắt bộ dáng. Cô là đến tặng lễ, hai ngươi đừng không biết tốt xấu. Cơ mờ nờ, ba ba chạy đến tặng lễ, vợ chồng này hai thật sự là gặp một lần, để cho mình tim đau thắt một lần. Kia xú nha đầu, xú nha đầu, xú nha đầu đã nhiều năm như vậy, tính tình y lìa nguyên nhất trần không đổi xấu, giống như lúc trước mới gặp lúc. Một bộ độc gác cẩn thận ruột Kiểu Một nháy mắt mấy cái. Chỉ cảm thấy trong tay không còn, nhi tử đã hướng Minh Á Tư phương hướng nhẹ nhàng đi qua. Hai vợ chồng lập tức có chút im lặng. Này nhi tử cu nở dê quá không tiết tháo, như thế nào chỉ cần có đồ tốt, hắn liền sẽ tự động tự phát thổi qua đi đâu. Minh Á Tư cũng là sững sờ, không nghĩ tới kia anh hải chính mình đến đây này nho nhỏ một đầu, còn không có con mèo nhi lớn, cứ như vậy treo giữa không trung, mặt không hề cảm xúc nhìn mình chằm chằm. Tình hình này, nhìn xem làm sao lại như vậy khiến người, ra đầu tê dại đâu. Cái này thần châu thái tử cùng xú nha đầu hoa nhi, như thế nào cùng nhà khác bút bê rất là khác biệt. Minh Á Tư theo hoa nhi na ý ánh mắt hướng xuống na di, rơi tại trên tay mình ngọc phiến ở trên, vội vàng đem kia tinh xảo vật nhỏ đưa tới. Chính hắn đều không hiểu rõ đây là thế nào. Rõ ràng đối mặt chính là cái anh hải, hắn đem đồ vật đưa tới là có thể làm gì. Đối phương có tay cầm sao? Chính cảm thấy mình cử động cổ quái lại buồn cười lúc, chỉ thấy ngọc trong tay phiến thượng lướt qua một vòng quang ảnh, nháy mắt liền không thấy. Minh Á Tư, đứa bé này là kế thừa Kiểu Kiểu ưu lương truyền thống đi thu lễ nhanh như vậy sao? Hơn nữa tiểu gia hỏa này là đem ngọc phiến thu vào nội giới bên trong đi. Minh Á Tư cảm thấy mình ý tưởng này có chút kinh khủng. Người nào có thế có nội giới mở huyền mạch người, vạn trung tuyển một mới có thể có đi. Thần châu tuy rằng linh lực nồng đậm, nhưng vừa ra đời hài tử liền tự mang nội giới, chỉ sợ cũng ít khi thấy. Mặc Bảo Bảo mặt không thay đổi nhìn chằm chằm người trước mắt. Dẹp xong lễ yên lặng phiêu trở về Kiểu Mục trước mặt, tiểu hài này lăng không một cái xinh đẹp lan lộn, mười phần hoàn mỹ lọt vào Kiểu Mục rỗi ra trong hai tay. Đám người im lặng nhìn trời, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm cái này trong tã lót bé con. Kiểu Mục mặt không thay đổi mắt nhìn Minh Á Tư, khoe miệng nhẹ cười, miễn cưỡng cho hắn một cái không giống cười cười, bé con giống như cha hắn, xin hãy tha lỗi. Mặc thái tử dở khóc dở cười, ơ chửa cờ mặt nhận một vạn điểm bạo kích. Minh Á Tư im lặng, xem xét Kiều Mục một chút, ta nghe nói, mấy ngày trước đây thiên vận người, cho ngươi đưa phong đặc thù giấy viết thư ngươi tin tức láo lỉnh thông. Kiều Mục nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Giấy viết thư cho ngươi đi Thanh Châu Quốc.